Cùng lúc đó, tại huyết đồng hào trên không, Tiết Hàn Nguyệt đứng tại trong hư không, đôi mắt đẹp phức tạp, nhìn chằm chằm phía dưới huyết đồng hào. Đáng giá không? Cùng lúc đó, trên người nàng, thêm một cái mèo, một cái toàn thân màu vàng mèo, một cái mèo cái, một cái hai con mắt vì màu ngà sữa mèo, một cái mở miệng nói chuyện, mặt mũi tràn đầy nhân tính hóa thần sắc mèo. Cái này mèo cái, trên thực tế, một mực chờ ở Tiết Hàn Nguyệt bên người. Có thể từ đầu đến cuối, bất kể là Tô Trần, vẫn là Cửu U, đều không có phát giác. Nếu như giờ phút này, Tô Trần thấy được tình cảnh như vậy, tuyệt đối rất là kinh ngạc. Hắn cái gì thần hồn cường độ, trả lại Tiết Hàn Nguyệt chữa thương, vậy mà không có phát hiện. Làm sao có thể? Nhưng, chính là sự thật. Trên thực tế, Tô Trần không biết, khi hắn cứu Tiết Hàn Nguyệt phía trước, Tiết Hàn Nguyệt đã tại trong biển rộng trọng thương ngâm trọn vẹn 13 năm. Đúng, không sai, chính là 13 năm. Một cái vô cùng vô cùng vô cùng phi thường khủng bố con số, mà không phải 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 8 ngày, mà một cái trọng thương sắp chết người, không chiếm được cứu viện, một mực tại trong nước biển ngâm, có thể sống 13 năm, vốn là vô cùng rung động. Huống chi, nàng trọng thương trôi nổi mặt biển, vẫn là nguy hiểm vực, khắp nơi đều là kinh khủng hải quái, nguy hiểm không biết. Cùng với các loại làm người sợ run trên biển phong bạo, trên biển vòng xoáy. Có thể Tiết Hàn Nguyệt trọng thương ngâm nước biển 13 năm, không có việc gì. Về căn bản nguyên nhân, chính là một mực đi theo nàng cái này màu vàng mèo, cái này vô cùng vô cùng vô cùng đặc thù mèo. Đáng giá, Tiết Hàn Nguyệt vuốt ve kim sắc mèo cái trên thân nhu thuận lông, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kiên định, không có một tia tia hối hận. Nhưng hắn rõ ràng cái gì cũng không biết, rõ ràng phiền chán ngươi, rõ ràng chướng mắt cái kia mặt dây chuyền. Màu vàng mèo cái, tức giận nói, hắn làm sao biết kia mặt dây chuyền chân quý. Đó là ngươi nửa cái mạng a. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1704, còn muốn như thế nào? 12 càng, chỉ là ta nửa cái mạng, nguy nan thời điểm. Có thể cứu hắn một cái mạng, đáng giá. Tiết Hàn Nguyệt cười, rất đẹp. Ngươi thật ngốc. Màu vàng mèo cái thở dài nói, thật là không có cứu được. Lâm vào tình yêu nữ nhân, quả nhiên đáng sợ, may mắn. Bản Miêu, sớm đã nhìn thấu tình yêu. Ngươi cũng không có tình yêu qua à. Còn nhìn thấu thấy rõ. Chính là bởi vì không có tình yêu quả, mới nhìn thấu. Kim sắc mèo cái trầm lặng nói. Cho người ta một loại tang thương cổ quái khí tức. Tốt, là nên báo thù. Thuộc về đồ vật của ta, người khác, cướp không đi. Thời gian, cũng có chút cấp bách. Còn có hơn 40 năm, chính là quỷ vực chiến. Mặc dù ta bây giờ không phải là huyền thủy thần các người, nhưng ta nhưng là Hàn Uyên Cung cửu công chúa. Ta phải đại biểu Hàn Uyên Cung xuất chiến. Thực lực của ta còn chưa đủ. Tiết Hàn Nguyệt tự lẩm bẩm. Tiếp theo, Mỹ Lệ thân thể hóa thành một đường vòng cung, hướng phía mặt biển mà đi, đón lấy, biến mất. Nàng vậy mà hướng phía đáy biển chỗ sâu mà đi. Hàn Uyên Cung, dưới đáy biển, thần bí Đại La Hải, ai nói chỉ có trên hải đảo mới có nhân loại cùng những sinh linh khác. Vô cùng vô tận, vực sâu vô tận Đại La Hải đáy biển, đồng dạng có thế lực. Giờ phút này, tại Tiết Hàn Nguyệt sau khi rời đi, Tô Trần sờ lên kia mặt dây chuyền, nghĩ muốn nghiên cứu một chút, đáng tiếc, thăm dò tiểu nhất một lát, không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù, cũng liền buông tha cho. Tiếp tục lĩnh ngộ phù, còn có mấy canh giờ, liền muốn đến Tổ Long Đảo rồi, tranh thủ, tại đến Tổ Long Đảo phía trước, có thể thuận lợi thi triển phù chữ chân ngôn. Tô Trần không từ bỏ một tia một hào thời gian, hiện tại, phù chữ nói. Đã lĩnh ngộ thành công, xem như nhập môn, nhưng nghĩ muốn thuận lợi thi triển, còn cần thuần thục, cũng là cần thời gian. Tiếp xuống, Tô Trần lâm vào tu luyện, Tổ Long Đảo, Long Trận, cũng chính là Tổ Long Đảo đấu trường rồi. Tại tu võ giới, bất kỳ cái gì một cái thế lực, vô luận lớn nhỏ, khẳng định có một cái đấu võ tràng. dùng để giải quyết nội bộ phân tranh cùng tranh đấu. Long trên trận, không sinh tử. Trên thực tế, từ khi đế khung đi vào tổ long đảo về sau, tổ long đảo bên trong chia làm duy trì đế khung cùng long hy hai nhóm người. Chính bởi vậy, tranh đấu nhiều. Long trên trận, 3 ngày 2 ngày có khiêu chiến. Nhưng, phía trước, một mực là chấp pháp đường cùng luyện công đường người, thoáng chiếm cứ một chút ưu thế. Có thể từ khi tối hôm qua, hết thảy, thay đổi. Giờ phút này, long trận chung quanh, bu đầy người. Bị 7 người vây quanh, bao vây, là một nam một nữ. Nam tử trên mặt tiếu dung, anh tuấn ánh mắt. Nữ tử tư thế hiên ngang, mỹ lệ 10 phần. Nam tử, chính là Dịch Tử Ngu. Nữ tử, không cần phải nói, là Long Hy. Giờ phút này, đứng tại Long Hy cùng Dịch Tử Ngu sau lưng, khoảng chừng gần 100.000 người. Có thể nói là thanh thế to lớn. Mà ở Long trận một bên khác, thì là Long Bí, Long Uyển đám người. Hết thảy thêm lên, khó khăn lắm 2-3 ngàn người. So sánh lên đến, vô cùng đáng thương. Long Bí cùng Long Uyển sắc mặt rất khó coi, âm trầm chảy nước, nhất là nóng giận lên Long Uyển, ánh mắt đều muốn phun lửa. Khinh người quá đáng. Long Uyển thấp giọng nói, nắm đấm siết chặt. Sáng sớm, liền nhận được khiêu chiến. Dịch Tử Ngu muốn khiêu chiến. Hắn buông lời, làm ngoại lai con rể, đi vào tổ Long Đảo, đương nhiên muốn lộ hai tay, muốn khiêu chiến khiêu chiến. Lý do này, quang minh chính đại. Tu võ giới, vốn chính là hiếu chiến, nhất là long tộc. Nhiều khi, đối với tổ long đảo tới nói, giao tế chính là giao chiến. Dịch Tử Ngu dùng lấy cớ này, là quang minh chính đại. Dù cho, Dịch Tử Ngu chính là ngụy thần cấp kinh khủng tồn tại, như vậy khiêu chiến xem như khi dễ người rồi, nhưng người ta chính là muốn khi dễ người, ngươi có thể làm sao bây giờ? Người ta tuổi tác cũng liền hơn 3.000 tuổi. Cũng là tuổi không sai biệt lắm, đều là trẻ tuổi một đời. Chính là muốn khi dễ người, ngươi ngăn không được. Tuổi không sai biệt lắm, có chính lúc cái gọi là luận bàn, lấy cớ, không ứng chiến. Ha ha, đó chính là sợ đến bị chế giễu chết. Thậm chí, bị nhục nhã đến võ đạo chi tâm đều phải xảy ra vấn đề. Tổ Long Đảo, không có không chiến mà bại người. Tổ Long Đảo cũng không thể e ngại, sợ hãi người. Thần Long, từ trước đến nay là vô cùng vô cùng vô cùng cao ngạo. Long Hy, Dịch Tử Ngu, chính là muốn dùng loại phương thức này đến bức bách. Ai dám không làm phản, ai liền bị khiêu chiến. Hoặc là bị trọng thương nhục nhã, hoặc là chính là cúi đầu, làm ổ khóa rùa đen, võ đạo chi tâm bị hao tổn. Long Bí hít sâu một hơi, đáy lòng là cực tận phẫn nộ. Loại thủ đoạn này, quá vô sỉ. Đường đường ngụy thần cấp cường giả, vẫn là đến từ vô hận thiên tốt kinh khủng tồn tại. Như thế hành vi, thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn có thể làm sao? Đi mời Long Sân Long Tổ Tông hỗ trợ. Tối hôm qua sau đó Long Sân Lão Tổ Tông tựa hồ cũng tâm ý nguội lạnh, cho đến bây giờ, đều không có xuất hiện qua. Hơn nữa, Long Sân Lão Tổ Tông đều hơn 10 triệu tuổi, so Dịch Tử Ngu lớn rồi không biết bao nhiêu cái bối phận, chẳng lẽ để Long Sân Lão Tổ Tông tự thân xuất thủ? Long Lệ, bản công tử muốn khiêu chiến ngươi. Đúng lúc này, nơi xa, Dịch Tử Ngu đã quát đến. Trong chốc lát, từng tia ánh mắt hướng phía Long Lệ nhìn lại. Cái này Long Lệ chính là chấp pháp đường người, hơn 6.000 tuổi, đại đạo cảnh 7 tầng. Tại chấp pháp đường, cũng coi là ngồi ở vị trí cao rồi, là Long Bí thủ hạ đắc lực, là Long Bí trung thực tùy tùng. Giờ phút này, Long Lệ đang đứng sau lưng Long Bí, nghe được Dịch Tử Ngu điểm đến tên của mình. Trong chốc lát, Long Lệ sắc mặt, trực tiếp trắng bệch đến không có một tia huyết sắc. Hắn siết chặt tay, cúi đầu, lý trí nói cho hắn biết, hắn hiện tại dám ứng chiến, hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng. Hắn tuyệt đối không phải Dịch Tử Ngu một chiêu chi địch, sẽ bị Dịch Tử Ngu giáo huấn vô cùng thảm, rất thảm. Cũng không ứng chiến, cứ như vậy thành rùa đen rút đầu. Long Lệ, không có nghe thấy sao? Dịch ca khiêu chiến ngươi đâu, muốn cùng ngươi luận bàn đây. Làm sao? Không dám. Dịch ca so với ngươi nhưng là muốn tuổi còn nhỏ một nửa. ngươi cũng xem như nửa cái tiền bối. Cái này nếu là không dám, nhưng là muốn bị chế nhạo. Long Hy quát đến, ngoạn vị hét lên, ta Tổ Long Đảo, chưa bao giờ rùa đen rút đầu. Cũng không cần rùa đen rút đầu. Rùa đen rút đầu, không xứng là long tộc. Rùa đen rút đầu bốn chữ, tựa như là cái rùi đồng dạng, đâm vào Long Lệ trái tim. Long Lệ toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn không khống chế nổi. Rõ ràng ở vào bộc phát biên giới, mà Long Hy cùng Dịch Tử Ngu các loại chính là Long Lệ bộc phát. Đáng chết. Long Bí sốt ruột rồi, trên mặt của nàng tất cả đều là lửa giận, còn có một tia vẻ cầu khẩn. Nàng xem hướng Long Hy, hét lên, Long Hy, ngươi đã thắng, còn muốn thế nào? Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Là, coi như Long Bí không cam tâm, có thể trên thực tế, hiện tại, toàn bộ Tổ Long Đảo đại thế, đã tại Long Hy cùng Long Cụ còn có Dịch Tử Ngu trong tay. Đâu chỉ như thế đuổi tận giết tuyệt. Ha ha, Long Bí đừng chủ, ngươi thế nhưng là nói đùa, cái gì thắng? Thua, hiện tại. Là Dịch ca muốn luận bàn. Dịch ca là ngoại lai cô gia, lần thứ nhất đến cửa, cùng đồng niên người luận bàn một chút, xúc tiến một chút tình cảm, không tính là quá phận a. Long Hy trào phúng mà ngoạn vị nháy nháy mắt, nói chính là đường hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1705, thủ đoạn 13 càng, Long Hy đều là Tổ Long đảo người. Làm gì như thế khinh người quá đáng. Hít sâu một hơi, Long Bí ngưng tiếng nói, nàng tận lực khắc chế lửa giận của mình rồi. Khinh người quá đáng. Long Bí đường chủ nói giỡn, bản tiểu thư một mực thích làm việc thiện, ôn nhu rộng lượng, làm sao lại khinh người quá đáng rồi. Long Hy tiếu dung càng phát sán lạn, ôn nhu, phối hợp kia xinh đẹp gương mặt, nhìn lên tới, làm sao cũng không như là ác độc người. Nói xong, Long Hy ánh mắt rời đến Long Lệ trên thân, không nên quên mình là Tổ Long đảo người, trên thân chảy Tổ Long huyết mạch. Ta chiến. Rốt cục, Long Lệ ngẩng đầu lên, từng chữ nói ra đạo, dù cho biết rõ, hắn đã đáp ứng, hạ chàng chính là thê thảm, nhưng, không chiến không được. Không chiến, về sau, chấp pháp đường liền thành chuyện cười, chỉ còn trên danh nghĩa. Không chiến, hắn võ đạo chi tâm liền phế đi. Hắn chỉ có thể chiến. Long Lệ, Long Bí còn muốn nói cái gì, lại bị Long Lệ đánh gãy. Đường chủ, ta quyết định. Long Lệ trực tiếp giơ chân lên, hướng phía Long Đài đi đến. Long Đài ở vào Long Trận chính giữa, cao 9 mét, diện tích cũng chỉ có 9 mét. Xuống đất, vì bại. Theo Long Lệ đi hướng Long Đài, Dịch Tử Ngu cũng di chuyển bước chân đi hướng Long Đài. Hai người đứng tại Long Đài phía trên, mặt đối mặt. Giống. Thứ nhất giây lát, Long Lệ trực tiếp gào thét, trực tiếp phóng thích bản thể, to lớn thân rồng, dài mấy trăm mét, rộng mấy mét, toàn thân màu xám kim, lân phiến tầng tầng, lăng lệ mà màu lạnh, nhất là hắn hai cái sợi râu, rất bén nhọn, rất dài. Phóng thích bản thể sau Long Lệ, tự nhiên là động thủ trước, lúc đầu, liền so Dịch Tử Ngu kém 180.000 dặm, làm sao có thể không động thủ trước. Long Lệ không do dự chút nào, sau đuôi hung hăng một cái vung vẩy, như kia hoành thiên ma chủ đồng dạng, trùng thiên mà xuống, đạp nát phía dưới tất cả không khí cùng không gian, khóa chặt Dịch Tử Ngu, tê tê chói tai, phá không mà ép. Long Đài chung quanh, không gian bị đè ép chi chi rung động lệnh ra đầu run lên, đuôi rồng dập dờn, có liên miên hình bóng nương theo, thanh thế vẫn là rất hạo đãng, kinh người. Không chỉ có là đuôi động, Long Lệ đồng thời mở cái miệng rộng, một ngụm long tức, tựa như là một đoàn màu trắng mây mù, hướng phía Dịch Tử Ngu đánh tới. Kia long tức còn tính là nồng đậm, ăn mòn lực rất là đáng sợ, trải qua chỗ, ngay cả tuyệt đối không gian đều bị hủ thực một bộ phận. Giờ phút này, lại nhìn Dịch Tử Ngu, nụ cười trên mặt, một tia cũng không hề biến hóa, nếu như nhất định phải tìm một chút biến hóa. Đó chính là, càng phát khinh thường, ngoạn vị, long tức sao, Long Lệ huynh, ngươi long tức, hình như rất yếu a, ngược lại là rơi long tộc tên tuổi đâu, Dịch Tử Ngu nói khẽ, sau đó, động đều không động, chính là tùy ý triệu hồi ra huyền khí cương cháo, bao phủ tại toàn thân, chỉ có như vậy một động tác, chỉ thế thôi. Nhưng, hiệu quả, nhưng là dọa người. Thoáng qua, kia long tức tới, sinh sinh rơi vào Dịch Tử Ngu huyền khí cương cháo phía trên. Sau đó, không có sau đó rồi, long tức tiêu tán. Long tức giống như là một trận gió đồng dạng, gặp kiên cố tường thành, một tia tác dụng không có. Cũng chính là một cái dây, long lệ đuôi rồng, đã đến Dịch Tử Ngu hướng trên đỉnh đầu. Xùy, Dịch Tử Ngu trực tiếp giơ tay lên, tinh, chuẩn, nhanh, hung ác, đều không dùng cái gì võ kỹ, chính là trực tiếp chộp tới, mang theo một chút kim thuộc tính âm thanh khó chịu phía dưới. Dịch Tử Ngu thủ lại, vậy mà trực tiếp xuyên thủng kia rộng lượng, nặng nề, áo giáp lân phiến bao phủ đuôi rồng, tựa như là một thanh dao găm sắc bén chui vào đậu hũ đồng dạng, nhẹ nhàng cực kỳ. Không chỉ có như thế, Dịch Tử Ngu thủ bắt bỏ vào long lệ đuôi rồng, sau đó lại là quả quyết bắt lấy long lệ đuôi rồng bên trong xương rồng, chết chế trụ xương rồng. Sau đó, Dịch Tử Ngu cổ tay thoáng vừa dùng lực, đột nhiên, kia khổng lồ long lệ long chi bản thể, tựa như là thành trên thế giới nhất nhất nhất nhẹ đồ vật, hoàn toàn mất đi tự mình khống chế. Kia khổng lồ, hoành áp vài trăm mét long thể, lại bị Dịch Tử Ngu xem như dây thừng đến co rúm rồi. Phanh, phanh, phanh. Đốt liệt thanh âm chói tai ba động bên trong, có thể thấy rõ ràng, long lệ cái kia khổng lồ long thể, trên không trung hỗn loạn quấy, lay động. Dịch Tử Ngu nắm lấy long lệ cái đuôi, đứng ở đó long đài phía trên, tựa như là một cái dơ roi dục ngựa quân vương, bá khí vô tận, roi động âm thanh. Nơi xa, kia long trận trên mặt đất nham thạch, xuất hiện từng đạo khe hở, cái hố, còn có máu tươi. Lâm Ly chướng mắt máu tươi, mắt thường đều có thể thấy, long lệ thân thể, vô cùng thê thảm, những cái kia lân phiến, đều tại nhanh chóng rơi xuống. Từng đạo rạn nứt vết thương, trải rộng toàn thân. A a a a, long lệ thống khổ kêu thảm, giãy giụa lấy, cũng quá vô lực, hoàn toàn không tránh thoát. Đủ rồi, hắn đã thua. Long Bí giận dữ hết, sắc mặt âm trầm cùng thoa đầy nước trì. Đứng sau lưng Long Bí kia gần 2.000 người, càng là chặt chẽ siết quả đấm, tức giận hai mắt tại phun lửa. Hận không thể cùng Long Hy đám người đồng quy vu tận. Đương nhiên, đây chỉ là huyễn tưởng. Long Bí tiếng giống, không nhỏ, đầy đủ tất cả mọi người nghe thấy. Có thể Dịch Tử Ngu, căn bản không có dừng tay, vẫn còn tiếp tục quất. Ba ba ba ba, lại là liên tục hơn 10 cái. Mãi cho đến long lệ đều thoi thóp, thần long bản thể đều bảo trì không thể, mới dừng lại. Trên mặt của hắn tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn. Hắn ngẩng đầu, mang theo một chút áy náy nhìn xem Long Bí, nói, Long Bí đường chủ, thật sự là không có ý tứ. Loại này lên long đài chiến đấu, vì cam đoan đối với đối thủ tôn trọng, nói chung là muốn nghe được đối thủ nhận thua mới có thể dừng tay, mà ta từ đầu đến cuối không có nghe được long lệ huynh hô nhận thua. Long lệ huynh dũng khí cùng kiên cường, ta rất bội phục. Long Bí trực tiếp tức đến máu tươi muốn té chảy. Cái gì long lệ không có hô nhận thua? Tại Dịch Tử Ngu động thủ thời điểm, long lệ có thể hô lên sao? Căn bản làm không được, hắn bị long lệ nghiền ép đến lên tiếng đều rất khó. Đáng chết này tiểu tạp chủng, quá độc ác. Long Bí bên cạnh, Long Uyển sát ý đều muốn ma hóa rồi, trong mắt đều đỏ. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Long Bí chừng Long Uyển liếc mắt. Cùng lúc đó, Long Bí cho sau lưng mấy cái tâm phúc xử cái nhan sắc, mấy cái kia tâm phúc nhanh chóng hướng phía long trận một chỗ vị trí phóng đi, nhanh chóng đỡ lấy thoi thóp một hơi long lệ, cho hắn cho ăn một chút đan dược chữa thương. Long lệ quá thảm rồi, cả người lân phiến, rơi mất một nửa, vết thương trên người, không thua 100 đạo. Mấu chốt nhất là, long lệ trong cơ thể xương rồng đều có khác biệt trình độ đứt gãy. Long lệ thương thế quá nghiêm trọng, loại thương thế này, chỉ ít cần 10.000 năm, có lẽ mới có thể khôi phục. Coi như khôi phục, khả năng tu võ đều muốn chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Dù sao, long lệ cơ hồ là phế đi. Cô ra, cô ra, cô ra. Long Hy sau lưng, trọn vẹn gần 100.000 thần long hưng phấn hô, rất hưng phấn,

Bằng không thì, nhìn phía sau cái này trung thành tuyệt đối 2.000 người toàn bộ phế đi. Long Bí đường chủ nói đùa, cái gì buông tha không buông tha. Dịch ca chỉ là cùng bọn hắn luận bàn mà thôi. Tổ Long đảo người, chưa từng sợ hãi chiến, cũng không sợ chết, càng không sợ đổ máu, bị chút tổn thương, cũng không có cái gì a. Luận bàn, vốn là sẽ bị thương. Long Hy không sao cả cười nói, đón lấy, nghiêm sắc mặt. Đương nhiên, nếu như Long Bí đường chủ nhất định phải Tiểu Hy nói cho ngươi biết Dịch ca làm sao mới không khiêu chiến. Ha ha, cũng được, ân. Nói đến đây, Long Hy chỉ phía sau mình gần 100.000 người. Long Bí đường chủ, ngươi nhìn, Dịch ca không khiêu chiến bọn họ đâu. Ân, khiêu chiến bình thường đều là khiêu chiến người khác, mà không phải khiêu chiến người một nhà. Ha ha, lời này vừa nói ra, Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Rất rõ ràng, Long Hy hay là tại nói, nghĩ muốn không trọng thương, không bị khiêu chiến, không bị nhục nhã, vậy liền làm phản. Tối hôm qua, cho cơ hội, phần lớn người đều làm phản rồi. Nhưng còn có gần 2.000 người, trung thành tuyệt đối. Buồn cười, hôm nay, trận này cái gọi là khiêu chiến, chính là bức bách những người này làm phản. Ta gia nhập Hải Tinh Đường. Long Hy vừa nói xong, Long Tất liền run run rẩy rẩy nói. Long Tất, ngươi, Long Uyển kém chút tức giận thổ huyết, đều muốn nhảy dựng lên. Hắn đối với Long Tất là cái kia sao coi trọng. Hiện tại, Long Tất trực tiếp liền muốn phản bội chính mình. Đường chủ, đúng, thật xin lỗi. Long Tất cúi đầu, đầu đều muốn thấp đến ngực rồi. Hắn từng bước một hướng phía Long Hy bên kia đi đến. Thảo, ngươi cái không có trong xương đồ vật, lão tử giết ngươi. Long Uyển giống giận gào thét nói. Im miệng. Long Bí thì là nhíu mày, chừng Long Uyển liếc mắt. Ta, ngươi cái gì? Hắn bất quá đi, chẳng lẽ, chờ chết. Long Bí hừ một tiếng, đối mặt hiện thực đi. Chúng ta đã thua, thắng hết thảy, thua hết thảy. Long Uyển không lên tiếng, thoáng cái thất hồn lạc phách, mà nương theo Long Tất hướng phía Long Hy bên kia đi đến. Quyển kia không có làm phản 2.000 người bên trong, lại là 1.000 hơn 100 người, cả đám đều cúi đầu xuống, cùng sau lưng Long Tất, đều làm phản rồi, bị bức đến mức này, cũng chỉ có thể như thế. Khanh khách, Long Hy cười đắc ý, Long Tất chờ 1700, 1800 người, đến rồi Long Hy đám người trước người, đối mặt kia gần 100.000 đôi nghiền ngẫm, giễu cợt con mắt, này 1700, 800 người, cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn. Các ngươi muốn gia nhập Hải Tinh Đường, gia nhập Ngoại Vụ Đường? Long Hy cười hỏi. Vâng. Long Tất trùng điệp gật đầu. Bên cạnh kia 1700, 1800 người, cũng đều trùng điệp gật đầu. Có thể Hải Tinh Đường cùng Ngoại Vụ Đường, không phải ai muốn gia nhập liền gia nhập. Ha ha, người đủ nhiều rồi. Ngược lại là Tạp Long Đường, còn thiếu người đâu. Long Hy nghiền ngẫm, nụ cười giễu cợt, tựa như đều muốn tràn ra tới rồi. Nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Này 1700, 1800 người, đều là chấp pháp đường cùng luyện công đường hạch tâm, được coi trọng, có tiền đồ một đợt. Cơ hồ đều là đại đạo cảnh cấp bậc. Một tầng cũng tốt, ba tầng cũng được. Dù sao, cơ hồ đều là đại đạo cảnh, lại muốn đi Tạp Long Đường. Cái gọi là Tạp Long Đường, trên thực tế, tính không được chân chính Tổ Long Đảo bên trên thổ xanh thổ dưỡng Long. Bởi vì, Tổ Long Đảo truyền thừa từ hỗn độn Tổ Long, huyết mạch châu một điểm, trực tiếp ẩn chứa một tia hỗn độn Tổ Long huyết mạch, chính là lần một điểm, đều là Tổ Long Đảo huyết mạch. Cái nào không phải chân chính Long tộc, không có chút nào sẽ tạp. Những cái kia Tạp Long, cơ hồ đều là cái này hàng tỷ năm qua. Ngẫu nhiên một hai ngày từ bên ngoài vừa lúc lưu lạc đến Đại La Hải, bị mang về, những thứ này Tạp Long, thực lực cũng đều vẫn được, có thể huyết mạch không đủ tinh khiết, tăng thêm là kẻ ngoại lai, tại Tổ Long Đảo địa vị rất thấp. Trên cơ bản, Tổ Long Đảo hết thảy hạ đẳng sự tình, đều là bọn hắn làm. Mặt khác, Những thứ này Tạp Long chỉ có thể chờ ở Tổ Long Đảo một cái góc rẽ, lúc bình thường không được tùy ý trên Tổ Long Đảo đi dạo. Dù sao, cơ hồ liền xem như biến tướng một loại nô lệ. Long Hy lại muốn bọn hắn một cái 2000 người đi Tạp Long Đường. Đây quả thực không phải làm nhục, mà là dùng chân đạp ở trên mặt của bọn hắn, tàn nhẫn mà dẫm. Trong lúc nhất thời, bao quát Long Tất ở bên trong, kia 1700, 1800 người, từng cái tức giận răng cắn kéo kẹt vang, nhìn chằm chằm Long Hy, cũng không dám lên tiếng. Làm sao? Trướng mắt Tạp Long Đường, không nguyện ý. Long Hy mảy may cũng không để ý, những cái kia muốn đem nàng nuốt vậy oán hận, tức giận ánh mắt, nàng thấy nhiều rồi, sớm đã thành thói quen. Không nguyện ý, có thể cút về. Long Hy hừ một tiếng, giơ tay lên, không có chút nào che giấu chỉ Long Bí, Long Uyển bên kia. Long Tất đám người vẫn như cũ không lên tiếng, đáy lòng vẫn có lý trí. Trở lại Long Bí, Long Uyển sau lưng, tiếp xuống, vẫn là muốn bị Dịch Tử Ngu khiêu chiến. Khiêu chiến, lại khiêu chiến. Không đáp ứng, đã bị vũ nhục đến tu võ chi tâm vỡ tan. Bị nhục nhã đến, bức bách đến không thể tưởng tượng tình trạng. Đáp ứng, chính là trọng thương sắp chết. Dù sao, cơ hồ là một con đường chết. Ngược lại là hiện tại gia nhập Tạp Long Đường, mặc dù bây giờ nhận lấy vũ nhục cực lớn, có thể tương lai vẫn có cơ hội trở về. Dù sao, huyết mạch của bọn hắn đều là hỗn độn Tổ Long huyết mạch hay là Tổ Long huyết mạch khác, thực lực cũng đều là đại đạo cảnh phía trước, rất mạnh. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Long Tất đám người lần nữa cúi đầu xuống, ngoan ngoãn đi tới Long Hy đám người sau lưng, khuất phục. Hừ, đêm qua biết điều như vậy, không phải tốt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Long Hy đâm lấy mũi, các ngươi cũng đi qua. Cùng lúc đó, Long Bí đột ngột mở miệng, quát đến, đối với sau lưng, chỉ còn lại 200, 300 người quát đến. Cái này 200, 300 người, là thật 100% trung thành rồi. Liền xem như liều mạng trọng thương, sắp chết. Thậm chí thật sự tử vong khả năng, cũng muốn chiến đấu tới cùng, cũng đến cùng Long Tất, Long Uyển cùng tồn vong. Nhưng, cũng chính bởi vậy, Long Bí không thể nhìn bọn hắn từng cái tiếp xuống bị Dịch Tử Ngu khiêu chiến, trọng thương, nhục nhã. Không thể nhìn bọn hắn đi hướng hủy diệt. Đường chủ, chúng ta không sợ. Kia 200, 300 người thân thể run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, kiên định. Thần sắc kiên nghị, làm sao, ta cái này làm đường chủ, nói chuyện không dùng được sao? Long Bí trên mặt hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, quát đến, vâng, kia 200, 300 người chỉ có thể trùng điệp gật đầu, sau đó, hướng phía Long Hy bên kia đi đến. Long Hy đầu nhấc cao hơn, từ giờ khắc này, toàn bộ Tổ Long Đảo bên trên, đế khung, đã coi như là người cô đơn đi, ha ha. Triệt để lật người không nổi rồi. Dịch ca, chúng ta đi. Mục đích đạt đến, Long Hy cũng lười chậm trễ thời gian nữa, nũng nịu đối với trên long đài Dịch Tử Ngu nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1708, có ý tứ gì? 16 càng về phần Long Bí cùng Long Uyển. Nói thật, Long Hy nghĩ muốn chảm thảo trừ căn. Hai cái này không biết thời thế đồ vật, đáng chết. Có điều, hai người này dù sao cũng là hai vị đường chủ. Nếu quả như thật trực tiếp giết, Long Sân Lão Tổ Tông cùng Long Khắc Lão Tổ Tông sẽ đứng ra à? Long Hy rất thông minh, nàng biết rõ hiện tại Long Sân Lão Tổ Tông, Long Khắc Lão Tổ Tông đối với mình có cỡ nào không quen nhìn, cỡ nào phẫn nộ, nhưng bởi vì không có lựa chọn, chỉ có thể cắn răng, nắm lỗ mũi, nhận. Đây cũng là vì sao vừa rồi Dịch Tử Ngu cùng nàng như thế càn rỡ nhục nhã, trọng thương Long Trì đám người, lại không chút nào lo lắng nguyên nhân chỗ. Có thể Long Hy rõ ràng hơn Long Sân Lão Tổ Tông cùng Long Khắc Lão Tổ Tông danh giới cuối cùng ở đâu. Chỉ ít, giai đoạn hiện nay, Long Bí cùng Long Uyển, không thể giết. Bất quá, cũng liền giai đoạn hiện nay mà thôi, đợi đến bản tiểu thư chân chính kế thừa đảo chủ chi vị, lập tức đem hai cái này không biết thời thế đồ vật giết. Long Hy đáy lòng nghĩ đến, Long Bí cùng Long Uyển đứng ở nơi đó, thất hồn lạc phách. Cũng chỉ có hai người bọn họ rồi. Nhìn xem Long Hy chờ trọn vẹn trăm ngàn người mênh mông cuồn cuộn rời đi, sắc mặt hai người chỉ còn lại cô đơn tái nhợt. Long Bí, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Long Uyển hỏi, mỗi lần gặp được không giải quyết được chuyện, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, hắn đều muốn hỏi Long Bí. Đi xem một chút Long Nữ. Long Nữ cũng có thể liên lạc với Long Sân Lão Tổ Tông. Hiện tại, chỉ có Long Sân Lão Tổ Tông đứng ra, mới có một tia cơ hội cứu vãn hết thảy. Long Bí nói xong, biến mất. Long Uyển theo biến mất. Chữ thiên số một mật thất. Long Nữ. Hai người đứng tại cửa mật thất, nói. Tiến đến. Mật thất mở. Hai người đi vào. Về sau không nên gọi ta vì Long Nữ rồi. Ta đã không phải Long Nữ. Gọi ta Đế Khung. Đế Khung ngẩng đầu, cười cười. Tuy nhiên tại cười, nhưng kia mỹ lệ mà thanh thuần, nhưng lại tái nhợt hư nhược gương mặt bên trên, tràn đầy đắng chát cùng cô đơn. Long Bí muốn nói lại thôi, nghĩ muốn an ủi, lại không biết từ nơi nào an ủi. Có chuyện gì không? Đế Khung hỏi, nàng phía trước một mực tại chữa thương, mặc dù không có tác dụng quá lớn, nhưng chỉ ít có cái tâm lý an ủi đi. Cái này, Long Uyển không biết nên nói thế nào. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được giờ phút này Đế Khung trạng thái rất là suy yếu. Hiện tại lại nói những sự tình kia, chẳng phải là làm cho nàng càng sốt ruột. Long Bí nhưng là mở miệng, cắn răng nói, Khung Nhi, chấp pháp đường cùng luyện công đường có 2.000 người tới, bị Long Hy cùng dịch tử ngu dùng thủ đoạn bức bách đi tạp Long đường rồi. Cái gì? Đế Khung ánh mắt một trận, đáng chết. Đế Khung sốt ruột lấy liền muốn đứng lên, buộc đi tạp Long đường. Đây cũng không phải là việc nhỏ, cũng không phải nói ngươi đi tạp Long đường, điệu thấp một đoạn thời gian, liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại, tìm một cơ hội còn có thể trở về. Cái này quá ngây thơ rồi. Tạp Long đường, bởi vì tất cả đều là huyết mạch lộn xộn Long tộc tụ tập, dẫn đến tạp Long đường bên kia hoàn cảnh cực kỳ không tốt. Cũng không phải Đế Khung nghèo xem thường tạp Long đường, chính nàng trên thực tế, trên bản chất, cũng là tạp Long. Chủ yếu là, chỉ ít trên tổ Long đảo, tạp Long đường, thật không phải là một cái nơi đến tốt đẹp. Làm sao một cái không tốt đâu? Căn cứ sư tôn Long Sân lời nói, tạp Long đường có người tu luyện ma công. Cái này cái gọi là ma công, cũng không phải là chính tà nhìn nội tâm, võ đạo đều như thế. Chỉ có danh nghĩa cái chủng loại kia mà là thật là ma công. Chính là hại người không lợi mình một loại vi phạm thiên đạo tự nhiên công pháp. Một khi tu luyện, sau cắn trả tác dụng rất lớn. Trên cơ bản, một khi tu luyện ma công, có lẽ thời gian ngắn, có cực lớn võ đạo tiến triển, nhưng lại hướng lên, đường phá hỏng rồi. Tạp Long đường bên kia, bởi vì những cái kia Long vốn là huyết mạch lệch tạp, vốn là con đường tu võ đi lên phá hỏng rồi, cũng chỉ có thể tu luyện ma công, có lẽ còn có thể có một tia kỳ tích. Cho nên, mấy vị lão tổ tông cũng coi là ngầm cho phép, mở một con mắt, nhắm một con mắt, mặc kệ. Bí mật này, tổ Long đảo bên trên, phần lớn người cũng không biết, cũng liền Đế Khung, Long Hy, Long Bí, Long Uyển đám người biết rõ. Hiện tại, luyện công đường cùng chấp pháp đường 2.000 người tới bị khu hướng tạp Long đường bên kia, rồng rắn lẫn lộn, rất khó nói cái này hai khoảng 1.000 người có thể hay không bị lừa gạt, hại, có thể hay không bị dụ hoặc tu luyện ma công vân vân. Tạp Long đường bên kia, rất nhiều người đối với những thứ này thuần Long tộc, đáy lòng thật là bất mãn. Có thể tưởng tượng được, dù sao, cái này hai khoảng 1.000 người đi tạp Long đường bên kia, là tuyệt đối nguy hiểm tới cực điểm. Làm không cẩn thận, võ đạo căn cơ liền không có, huyết mạch cũng biến thành tạp huyết rồi. Đối với Long tộc tới nói, huyết mạch một khi tạp rồi, hậu quả thật sự nghiêm trọng, nghĩ muốn lại trèo cao phong, thật quá khó khăn. Trước kia Đế Khung, mặc dù cũng là tạp Long, có thể bởi vì có 50% hỗn độn tổ long huyết mạch, xem như một cái ngoại lệ. Nếu như đổi lại cái khác long, một cái tinh khiết long tộc huyết mạch, cơ hồ chính là trời, chính là hết thảy, chính là tu võ căn bản. Long Hy cử động lần này là cố ý, đây là muốn đem cái này 2000 người tất cả đều biến thành tạp long a. Đây là muốn triệt để phế đi cái này hai khoảng 1000 người a. Khung Nhi, ngươi có thể liên lạc một chút Long Sơn lão tổ tông sao? Long Bí hít sâu một hơi, hỏi, hiện tại duy nhất có thể ngăn cản hết thảy cũng chỉ có Long Sơn lão tổ tông. Cái này, Đế Khung đôi mắt đẹp ảm đạm rồi một tia. Từ khi hôm qua sư tôn chữa thương cho mình không có kết quả về sau, tự ly khai rồi, đến bây giờ không tiếp tục đến xem một lần. Đế Khung không phải người ngu, nàng rõ ràng sư tôn không phải là của mình chủ nhân, nàng có thể cho chính mình chữa thương đều xem như tình cảm rồi. Hiện tại sư tôn phải cùng Long Khắc lão tổ tông một cái tâm trạng a. Không có lựa chọn dưới tình huống, chỉ có thể lựa chọn Long Hy, như vậy cũng chỉ có thể từ bỏ chính mình. Ta thử một chút. Đế Khung cắn môi một cái, đạo, nàng vẫn là muốn thử một chút.